Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, cái thứ nhất cấp A nhiệm vụ. Bất quá, người đi ra nơi này sau cũng nên cẩn thận a. Nơi này đều không phải là loại lương thiện đâu. Cái kia xinh đẹp nữ lang một bên nhìn một chút Shinsei phía sau những ánh mắt kia cực nóng nhìn. Chằm chằm Shinsei các thợ săn tiền thưởng. Cười nhẹ nhắc nhở. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá những người này nếu là thật có thực lực mà nói. Cũng sẽ không trong này làm các loại những cái kia rác rưởi nhiệm vụ. Shinsei lục thức nhạy cảm. Tự nhiên đã sớm đã nhận ra sau lưng cái kia đông đảo ánh mắt nóng bỏng bên trong mang theo ác ý. Nhưng lại cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đã không tính là người tốt lành gì. Giết mấy cái gây chuyện. Cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tiểu tử, người nói cái gì? Shinsei lời này vừa ra. Toàn bộ trong quán rượu hơn phân nửa người cọ một cái đứng lên. Nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt Shinsei. Shinsei vừa mới lời kia xem như đem hơn phân nửa trong quán rượu thợ săn tiền thưởng đều đắc tội. Đây không phải đang mắng bọn hắn những này các loại nhiệm vụ người là phế vật sao? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đừng xúc động, chờ hắn ra ngoài rồi hãy nói. Đừng ở trong quán ba muốn chết. Ngươi không muốn sống. Một cái thợ săn tiền thưởng vội vàng kéo lại có chút xúc động muốn đến tìm Shinsei phiền phức. Đồng bạn, thấp giọng khuyên nhủ. Hừ, tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ đi ra khỏi cái cửa này. Một người đầu chọc đại hán hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Shinsei. Âm ngoan nói ra, người thiếu niên huyết khí phương cương. Không che đậy miệng, sẽ rước họa vào thân đây này. Một chút nguyên bản không có ý định để ý tới Shinsei võ sĩ nghe được Shinsei nói đằng sau. Cũng là nổi giận, trong ánh mắt mang tới một tia địch ý cùng sắc mặt giận dữ. Người nhìn, người đem hơn phân nửa trong quán rượu người đều đắc tội. Tự cầu phúc đi, cái kia nữ lang nhún vai. Đối với Shinsei khẽ cười nói, không có việc gì, ta nói thế nhưng là sự thật đâu. Shinsei một mặt không thèm để ý. Liếc nhìn trên tay cái kia cấp A sách nhỏ, nhìn xem có cái gì thích hợp bản thân nhiệm vụ. Mặc dù những nhiệm vụ này không cần xác nhận, nhưng lại phần lớn cần phải mua tình báo. Yamashimakaze, làng đá phản nhẫn, cấp bậc thượng nhẫn, tiền thưởng 200 vạn lượng. Ngày mùng 3 tháng 6 từng tại Ngự Diệp Thành xuất hiện. Shinsei cuối cùng chọn lựa nhiệm vụ này. Chủ yếu cũng là bởi vì cái này Yamashimakaze hẳn là còn ở kề bên này không xa. Bởi vì hôm nay mới là ngày mùng 5 tháng 6. Hai ngày thời gian, bình thường trừ phi liều mạng đi đường. Nếu không hẳn là sẽ không đi quá xa. Liền cái này, nói cho ta biết ra hỏa này tình báo. Shinsei chỉ Yamashimakaze chỗ cái kia một tờ sổ. Đối với cái kia xinh đẹp nữ lang nói. Thượng nhẫn. Người xác định, cái kia nữ lang một đôi mắt đẹp rất kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Nàng thật đúng là không tin nhìn mới chỉ mười mấy tuổi Shinsei có được có thể đánh chết thượng nhẫn. Thực lực, trong nháy mắt, toàn bộ trong quán rượu lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó, cười vang, ha ha, chấm ngoặc kép, hắc hắc, ta không nghe lầm chứ. Tên tiểu quỷ này lại để cho tìm thượng nhẫn khi mục tiêu. Chấm ngoặc kép. Cái kia gã đại hán đầu chọc phá lên cười, chỉ vào Shinsei giễu cợt nói, có lẽ người ta chỉ là muốn chiêm ngưỡng một cái thượng nhẫn phong thái đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một cái võ sĩ cũng không nhịn được âm dương quái khí vừa cười vừa nói. Có hay không tình báo của hắn? Shinsei nhẹ gật đầu, trực tiếp không để ý đến phía sau những cái kia tiếng cười nhạo. Ta trước tra một chút. Cái kia nữ lang không biết lại từ đâu bên trong lấy ra một bản thật dày bản bút ký. Bắt đầu lật nhìn bắt đầu. Có, bất quá cần trước giao 5 vạn lượng mua của hắn tình báo. Cái kia nữ lang dùng đáng tiếc con mắt nhìn tướng mạo thanh tú Shinsei một chút. Sau đó giải quyết việc chung nói. Nha, Shinsei có chút đau lòng lấy ra 5 vạn lượng. Hắn hiện tại thực tình không có còn lại bao nhiêu tiền. Hắn cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này một ở loại địa phương này xài so ăn uống ngủ nghỉ còn muốn tốn kém. Đoán chừng cho dù là Nasuhi cũng không nghĩ ra Shinsei tên phá của này thế mà cứ như vậy đem tiêu. Sạch, xinh đẹp nữ lang thu tiền đằng sau. Rất công thức hóa đối với Shinsei nói. Tình báo mới nhất biểu hiện. Mục tiêu vẫn như cũ dừng lại tại phụ cận. Nếu như ngươi hiện tại muốn đi tìm hắn, nhân viên của chúng ta có thể cho ngươi dẫn đường. Vì ngăn ngừa không cần thiết nguy hiểm, công việc của chúng ta nhân viên chỉ phụ trách mang ngươi đến phụ cận mà thôi. Vậy liền hiện tại đi. Shinsei nhẹ gật đầu, đứng lên, duỗi lưng một cái, bắt đầu có chút hưng phấn. Đi vào thế giới này cũng có 6 năm. Hắn cũng rốt cục muốn đạp vào kia huyết tinh hành trình. Tốt, ta hiện tại liền vì ngươi an bài. Dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Shinsei một chút. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không biết tự lượng sức mình tiểu quỷ. Sau đó cái kia nữ lang đẩy ra trong quầy cánh cửa kia. Tiến nhập hậu trường. Nghĩ đến muốn đi sắp xếp người viên đi. Hắc hắc, tiểu quỷ. Ngươi cảm thấy ngươi sau khi đi ra sẽ có chuyện gì? Trước đó cái kia gã đại hán đầu chọc đi tới. Cười lạnh đối với Shinsei hắc hắc nói. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhiều mấy cỗ thi thể thôi. Shinsei nhìn trước mắt cái này ánh mắt âm ngoan nhìn mình lom lom gã đại hán đầu chọc. Biết cái quán ba này bên trong đoán chừng có loại tâm tư này không ít. Lập tức không để ý chút nào thản nhiên nói. Thật sao? Thật sự là tự đại tiểu quỷ đâu? Chấm ngoặc kép, cái kia gã đại hán đầu chọc cùng đông đảo đối với Shinsei có sát ý thợ săn tiền thưởng sắc mặt. Giận dữ. Sau đó ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, nhưng không có quá nhiều cử động. Shinsei không để ý đến những người này, mặc dù không biết dưới đất thế giới đến cùng có dạng gì hậu trường. Nhưng trong này động thủ hiển nhiên không thích hợp. Thật lâu, cái kia xinh đẹp nữ lang mang theo một người tướng mạo phổ thông, dáng người có chút nhỏ gầy người tuổi trẻ đi ra, nói với Shinsei, hắn là công việc của chúng ta nhân viên. Chờ một chút hắn sẽ dẫn ngươi đi tìm cái mục tiêu kia. Vậy thì đi thôi. Shinsei nhẹ gật đầu. Không tiếp tục nhiều lời. Đi đến công việc kia nhân viên trước mặt. Ra hiệu hắn dẫn đường. Mời đi theo ta. Cái kia gầy yếu người tuổi trẻ nhẹ gật đầu. Hướng Shinsei hơi ra hiệu một lúc sau. Liền đi ra ngoài. Mà tại Shinsei đi theo cái kia dẫn đường nhân viên công tác đi ra quầy rượu đằng sau. Phía sau cái kia từng đạo ánh mắt âm lãnh càng thêm lạnh lẽo. Thậm chí trước đó cái kia gã đại hán đầu chọc trực tiếp cầm lên hắn tại trên bàn rượu đại đao. Đi ra, tiểu quỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia gã đại hán đầu chọc mới vừa đi ra cửa ra vào. Cười lạnh muốn gọi ở đang cùng lấy công việc kia nhân viên Shinsei. Tự hồ là muốn trực tiếp động thủ. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trợn nhìn xuống tới. Sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nhìn xem không quay đầu lại. Nhưng lại phản đưa tay phải đối với hắn. Trên tay một trong chốc lát bắn ra vô số chói mắt hồ quang điện. Phun ra nuốt vào quấn quanh. Thân hình bị lôi quang chiếu rọi hoàn toàn trắng bệch Shinsei. Chi chi chít chít. Chấm ngoặc kép. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt đánh xuyên ngực của hắn. Để hắn tất cả nói đều lưu tại trong bụng. Bành, đại hán nửa người trực tiếp ngã xuống quầy rượu trong cửa lớn. Để ở đây nguyên bản dục dịch đông đảo thợ săn tiền thưởng trong nháy mắt sắc mặt cứng lại. Trợn mắt hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này mới vừa mới ra ngoài a, trong nháy mắt cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Gã đại hán đầu chọc nơi ngực cái kia cháy đen lỗ lớn. Chính chậm rãi chảy ra từng sợi máu đỏ tươi, khiến cái này nhiều năm vết đao thiểm máu thợ săn tiền thưởng kinh hãi không thôi. Thật là đáng sợ tiểu quỷ, may mắn bọn hắn không có xúc động. Đi thôi, nhìn cũng không nhìn cái kia bị hắn lôi độn trong nháy mắt đánh xuyên tim đại hán một chút. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt đối với bên người cái kia một mặt kinh ngạc người dẫn đường viên nói. Là, đại nhân. Người dẫn đường kia viên sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, cung kính lên tiếng, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới nhìn như nhỏ gầy Shinsei. lại có như vậy thực lực. Mặc dù cái kia gã đại hán đầu chọc không có thực lực gì, nhưng dầu gì cũng là cái thợ săn tiền thưởng. Thế mà ngay cả phản kháng đều làm không được, trong nháy mắt liền bị đánh chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.